Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 8, như thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang vọng trong hành lang cũ kỹ. Phiêu đãng vang vọng, Hạ Tây chấp gật đầu mà không cần suy nghĩ. Mang theo không kiên nhẫn như vậy, anh bước hai chân đi vào căn nhà nhỏ thuộc về Khương Giảng. Bởi vì nhà rất nhỏ, không cần liếc vài lần cũng có thể nhìn rõ từ trong ra ngoài. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của Hạ Tây chấp nhìn kỹ cực kỳ cẩn thận ở cửa ra vào chỉ có một đôi dép lê. Bông xù màu hồng, đang đeo trên chân Khương Giảng. Anh chỉ có thể bước chân trần trên sàn nhà sạch sẽ. Vừa bước vào đã nhìn thấy ghế sofa bằng vải màu sáng. Kích thước nhỏ dành cho hai người. Phía trên đặt vài cái gối ôm, chen chúc thành một đám. Trong đó có một cái gối ôm màu vàng của Pikachu. Đặc biệt dễ thấy, ở phía bên kia là bếp nhỏ không gian mở. Có một số đồ dùng nhà bếp cần thiết, nhưng không có dấu vết được sử dụng bên cạnh bồn rửa bát của bàn nấu nướng. Ngẫu nhiên có những chiếc bát và ly nhỏ đã được rửa sạch cũng không nhận được vị trí ban đầu của chúng. Hạ Tây chấp nhíu mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Đi xa hơn nữa là nhà vệ sinh và phòng ngủ. Từ góc độ của anh chỉ có thể thấy màu sắc của ga trải giường chứ không thể nhìn rõ đồ đạc bên trong. Nhưng trong lòng Hạ Tây chấp đã xác nhận một điều. Trong căn nhà này không có dấu vết của người đàn ông sau khi ly hôn. Khương Giảng không ở cùng với anh ta, sao? Hạ Tây chấp nhíu mày. Biểu cảm trên khuôn mặt thâm thúy của anh rất phức tạp trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo một chút phẫn nộ khó hiểu. Cùng với niềm vui âm thầm không thể giải thích được. Sau khi thu hồi ánh mắt, anh mới hoảng hốt phản ứng lại. Trong lòng nổi lên nghi ngờ. Tại sao Khương Giảng lại mời anh vào nhà? Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là ở cục dân chính, lúc ấy bầu không khí giữa hai người không thể gọi là hòa hợp. Thậm chí có một loại kiên quyết tuyệt đối sau này đến chết không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng khi Khương Giảng nhìn thấy anh, cô lại bình tĩnh như vậy. Khi ở quán trà sữa, cô không đuổi anh ra ngoài, đi theo cô về nhà, thậm chí còn chủ động mời anh vào nhà. Cô không giống như khách sáo mời khách, càng giống như trong không gian này, căn bản không có một người đàn ông lớn như Hạ Tây chấp. Khương Giảng thực sự không bị ảnh hưởng gì cô bảo Hạ Tây chấp vào nhà. Trong khi người đàn ông đang quan sát nhà, cô thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái rồi đi ra. Lấy nước trái cây ở trong tủ lạnh và đặt nó trên bàn trà nhỏ. Bên cạnh còn có ly trà sữa trân châu cô mang về. Một ly buổi sáng chỉ uống một ngụm nước, cho nên đặt ba cái cốc. Bên cạnh bàn trà nhỏ còn có một chiếc giỏ đựng đồ bằng mây. Bên trong đựng những món ăn vặt đủ màu sắc, đủ loại, cái gì cũng có. Thân hình mảnh mai của Khương Giảng chen vào gối ôm trên sofa. Trong lòng ôm cái gối ôm Pikachu kia là tư thế lười biếng vừa thoải mái. Cô tiện tay bóc một gói khoai tây chiên, sau đó bật máy chiếu, vui vẻ chọn bộ phim. Ngay cả ánh mắt của người đàn ông ở bên cạnh cũng luôn đổ dồn về phía cô như thiêu đốt. Cô chỉ im lặng tắt đèn trong phòng. Chọn cái này xem. Khương Giảng cuối cùng đã chọn một bộ phim hoạt hình. Kỷ Băng Hà, không có ghế trong nhà. Với chiều cao hơn 1m9, Hạ Tây chấp cuối cùng không thể không lấy một loại tư thế không được tự nhiên. Ngồi trên một cái thứ giống như ghế sofa lười. Dáng người của anh quá cao, chiếc ghế sofa lười biếng mà Khương Giảng có thể cuộn tròn trông thật nhỏ bé và khép kín. Dưới thân mềm mềm, rất thoải mái nhưng cả người không dùng được lực cũng không thoải mái. Hạ Tây chấp có loại cảm giác nói không nên lời, giống như căn phòng này mang cho anh cảm giác rất Khương Giảng nhưng lại không phải Khương Giảng. Khương Giảng là người thích sạch sẽ. Chỗ cô ở lúc nào cũng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Nhưng Khương Giảng sẽ không đặt bát đũa và cốc tiện tay đặt sang một bên như vậy. Cô nhất định sẽ đặt lại trong tủ một cách gọn gàng.